Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 22, chuẩn bị 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, đối mặt với ánh mắt chờ đợi của mọi người, Tu Tâm đành phải nói, vừa rồi tôi đã đồng ý tổ đội với Hạo Quyền. Đối mặt với đáp án của Tu Tâm, đám người kêu rên, hô hấp khó khăn chống đỡ. Bọn họ một bên ném ánh mắt hâm mộ kèm ghen tị về phía Quý Hạo Quyền, một bên âm thầm quyết định lần sau nhất định phải tìm được Tu Tâm trước. Nếu Tu Tâm đã quyết định xong, bọn họ chỉ có thể đi tìm đối tác thích hợp với mình. Tu Tâm phát hiện bên Thu Phi cũng có không ít người vây quanh. Đối mặt với thí sinh trước mặt, Thu Phi đột ngột nhìn về phía Tu Tâm một lát, mới từ trong đám người chọn một cô gái có ngoại hình không tệ. Trong lần biểu hiện lần trước cũng đạt được danh hiệu tuyến 1, chờ mọi người tự động phân tổ xong. Ngoại trừ Tu Tâm có Quý Hạo Quyền cùng tổ, phần lớn mọi người đều chọn người khác phái để hợp tác. Dù sao nếu là hai người PK, rất có thể chủ đề của kịch bản sẽ liên quan đến tình cảm. Tìm đối tác khác giới càng có lợi hơn. Về phần bọn họ ngay từ đầu vì sao đều hướng về phía Tu Tâm, cho dù là thí sinh nam hay là thí sinh nữ đều nhao nhao bày tỏ, nếu người đó là Tu Tâm bọn họ đều có thể. Tuy rằng không biết vì sao, thời điểm bọn họ mời Tu Tâm, trên người sẽ xuất hiện một tia khí lạnh kỳ quái. Tia khí lạnh này đương nhiên bắt nguồn từ Kinh Huy bên ngoài ống kính. Từ khi Kinh Huy nhìn thấy bọn họ vây quanh Tu Tâm, hắn liền biến thành máy chế tạo khí lạnh hình người, khiến cho công nhân viên đi ngang qua đều cho rằng trong tập đoàn xảy ra chuyện gì lớn, mới khiến Kinh Huy động sát khí. Cũng may cuối cùng Kinh Huy vẫn khống chế được lệ khí của mình, tiếp tục xem trực tiếp. Các thí sinh lúc này cần phải thông qua rút thăm để quyết định đối thủ của mình. Hoàn toàn trái ngược với tình huống vừa rồi. Hiện tại đám thí sinh đều cầu nguyện nhất định không được đụng phải Tu Tâm và Thu Phi. Tu Tâm nhìn Quý Hạo Quyền nói, Hạo Quyền, em đi rút đi. Được, anh Sở Thần chờ em mang tin tốt về. Quý Hạo Quyền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đến cạnh hộp rút thăm. Anh vô cùng chắc chắn, có anh Sở Thần của anh ở đây, chỉ cần anh không rút chúng Thu Phi, màn PK kế tiếp sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà thế sự trêu người, chỉ thấy Quý Hạo Quyền rút ra số thẻ. MC xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn cười nói, chúc mừng Quý Hạo Quyền, tổ Sở Thần và Thu Phi, Phan Nhiễm trở thành đối thủ. Nói vậy bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta một trận quyết đấu cường cường đặc sắc. MC đang cười, Quý Hạo Quyền đang khóc. Sau khi trở lại dưới sân khấu khúm núm nhìn Tu Tâm nói, anh Sở Thần, thật xin lỗi. Tại sao muốn xin lỗi? Tu Tâm vỗ bả vai Quý Hạo Quyền, dù đối thủ là ai, làm hết sức mình là được. Quý Hạo Quyền há to miệng, cuối cùng vẫn không đem lo lắng trong lòng nói ra. Thu Phi không chỉ có người nâng đỡ, thực lực còn mạnh, xem như anh và Tu Tâm thật sự có thể biểu hiện tốt hơn Thu Phi, nhưng cũng không chống lại được người nâng đỡ anh ta. Lần phân tổ này thực sự vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Nhiều thí sinh như vậy, sao nhất định phải là Tu Tâm đụng chúng Thu Phi? Ống thẻ bị tổ chương trình động tay chân, tôi cảm thấy tổ chương trình e rằng cũng không hy vọng hai người bọn họ đối đầu nhanh như vậy. Bây giờ mới là giai đoạn 1, khẳng định tổ chương trình hy vọng bọn họ có thể phân thắng bại trong trận chung kết. XS, fan Sở Thần không cần lên đây vạ được không? Trong lần tự biểu hiện đầu tiên, diễn xuất của Thu Phi thấy rõ như ban ngày, mà Sở Thần chỉ biểu diễn một màn võ thuật mà thôi. Tự các người còn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Sở Thần có thể so sánh cùng Thu Phi. Trên màn hình thảo luận sôi nổi, nhưng cũng không thay đổi được gì. Sự thật đã định, các thí sinh chỉ có thể tranh thủ thời gian bắt đầu rút tiết mục PK đã được chuẩn bị để biểu diễn. Lần này đến lượt Tu Tâm lên rút thăm. Cậu vừa mở giấy ký ra liền phát hiện trên đó viết số thứ tự 6. Kịch bản này nói về tình thân thủ túc, nhân sự và kịch bản đều đã được xác định rõ ràng. Mọi người cần phải bắt đầu chuẩn bị sân khấu của mình. Không chỉ cần chuẩn bị tên vở kịch biểu diễn, còn phải tự mình chuẩn bị trang phục, tạo hình, đạo cụ, lúc này mới thể hiện được tầm quan trọng của đội ngũ siêu tuyến. Và hạng nhất do tổ chương trình cung cấp, Thu Phi có được đội ngũ siêu hạng nhất, nhân tài gì cũng có, chỉ riêng trợ lý đã có 4 người. Những chuyện này đều không cần Thu Phi và cộng sự quan tâm. Thậm chí anh ta còn có một biên kịch sách tay có thể giúp họ chuyển thể và cải biên kịch bản. Mà, đội ngũ hạng nhất của Quý Hạo Quyền, đừng nhìn chỉ thiếu một chữ siêu, những điều kiện các phương diện đều kém Thu Phi rất nhiều. Ví dụ như không có biên kịch chuyên nghiệp, nhưng họ có trợ lý và chuyên viên trang điểm của riêng. Tốt hơn nhiều so với các nhóm khác. Phần lớn đội nhỏ chỉ có thể tự mình làm tất cả mọi chuyện. Thời gian diễn tập bị những chuyện này điên cuồng chèn ép. Tuy nhiên, điều này nếu mà so sánh mà nói cũng có một số chỗ tốt. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, tổ chương trình đã chuẩn bị cho mỗi thành viên trong nhóm một người quay phim. Mở một phòng livestream khác nhau để khán giả tự chọn xem. Những bài tập trong nhóm vô cùng nhàm chán so với các nhóm bình thường. Nội dung trong livestream thậm chí còn nhàm chán hơn. Hầu hết khán giả sẽ chọn đi đến một số nhóm bình thường để xem trực tiếp. Vì vậy các thí sinh này hút không ít fan hâm mộ. Nhưng mà cho dù như thế, số người xem trong livestream tu tâm cũng là nhất kỵ tuyệt trần. Nhất kỵ tuyệt trần được sử dụng để so sánh trong nhiều đối thủ cạnh tranh. Những người này rất khác biệt với người khác. Họ cực kỳ nổi bật. Trên thực tế trong lúc livestream tu tâm cũng không tính là khô khan. Đừng nói có gương mặt của cậu liếm như thế nào cũng liếm không chán. Khán giả còn phát hiện luôn có những nhóm khác đến tìm tu tâm giúp đỡ. Ví dụ như để tu tâm làm hướng dẫn võ thuật, thiết kế động tác cho bọn họ. Rõ ràng tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Trong khoảng thời gian này tu tâm chắc hẳn phải cùng Quý Hạo Quyền cố gắng hoàn thiện tiết mục của mình. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến buổi diễn tập, tu tâm sẽ không từ chối yêu cầu giúp đỡ của các thí sinh. Sở thần thật sự quá tốt. Ô ô ô, cảm giác không có chuyện gì là anh ấy không thể không giải quyết được. Rất có cảm giác an toàn. Chỉ là vì sao còn có người gọi sở thần hỗ trợ chuyển đồ nặng. Tuy rằng khí lực của cậu ấy rất lớn, nhưng gọi đại mỹ nhân làm loại công việc thể lực này lương tâm bọn họ sẽ không đau sao? Vốn tôi còn đang mua cổ phiếu xem ai có thể có được trái tim của lão bà. Nhưng bây giờ xem ra đều không được. Đáng đời bọn họ không có lão bà. Phía trước, cậu không nghĩ tới lão bà của cậu có thể là một sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có loại khả năng này. Mặc dù em ấy có thể dùng một chưởng đập nát 3 cái cục gạch. Một ngón tay nhỏ có thể xách một người như tôi. Tôi cũng muốn hô to một tiếng lão bà của tôi là không. Các tiểu đệ coi tu tâm như đại ca một chút cũng không cảm nhận được tâm trạng của khán giả dành cho mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hôm nay lại có người rất phế vật chạy đến trước mặt tu tâm. Anh, em có đạo cụ là ghế sofa cần chuyển lên thang máy. Anh có thể giúp em một chút không? Nói đến đây thí sinh này còn lấy ra 2 hộp pudding lén giấu ra hối lộ. Có pudding hay không có pudding cũng không quan trọng. Tu tâm chỉ hay thích làm việc thiện thôi. Cậu nhận lấy 2 hộp pudding kia nói. Đi thôi, người quay phim đi theo nhận thấy tình huống này. Vội vàng đi theo, biết tu tâm lại muốn đi hỗ trợ. Khán giả trước sau như một hài hòa tán gẫu. Đúng lúc này lại có một khán giả không hợp lý đi ngang qua phòng trực tiếp. Sở thần này thật sự tự cho là đúng. Không tranh thủ luyện tập còn lấy lòng thí sinh khác mỗi ngày. Kéo bè kết phái có gì thú vị sao? Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thực sự cảm thấy trong hiện thực có loại người tốt này. Bây giờ người bán thiết lập đều bán như thế. Cẩn thận bị lật xe. Lấy bình luận này làm cơ hội. Phía sau lại lục tục có rất nhiều bình luận bôi nhọ tu tâm. Trong phòng livestream của tu tâm chưa bao giờ xuất hiện tình huống tương tự. Khán giả và fan trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng. Một lát sau mới có người phản bác bọn họ. Nhưng cứ như vậy, trong phòng livestream của tu tâm lập tức tràn ngập anti-fan cắn xé. bầu không khí hài hòa lúc trước một đi không trở lại. Đây là loại cô nhi nào phát biểu? Từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua một người tốt. Chắc hẳn sống rất vất vả nhỉ. Cậu nói cậu không có cảm giác. Nếu sở thần chỉ bán thiết lập, anh ấy chỉ cần giả bộ không phải sẽ tốt hơn sao? Cần gì phải thật sự tốn rất nhiều sức lực như vậy? Kinh Huy chú ý tới dị thường. Loại bình luận tiêu cực bất thình lình này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn gọi điện thông báo cho Lục Thiếu Đào. Tìm người khống chế dư luận trong phòng livestream của sở thần. Điều tra rõ ràng là ai mua thủy quân. Vâng, đội ngũ PR Lục Thiếu Đào tìm không phải ăn cơm không? Trong lúc phát livestream rất nhanh lại có một nhóm người đi ra khuyên can. Hơn nữa còn quét qua những bình luận bôi đen kia. Trong phòng livestream của Tu Tâm lúc này mới khôi phục bình yên. Kinh Huy lúc này mới yên lòng nhìn về phía Tu Tâm trên màn hình một lần nữa. Lúc này Tu Tâm đã trở lại phòng diễn tập cùng Quý Hạo Quyền đối diễn. Để không làm khán giả bất ngờ khi biểu diễn chính thức. Mỗi khi các thí sinh đang tập luyện, tổ làm chương trình đều tắt micro và kéo ống kính ra xa. Để khán giả không thể nghe thấy giọng nói của các thí sinh. Không thể nhìn thấy biểu cảm cụ thể trên gương mặt của các thí sinh. Ngón tay Kinh Huy nhẹ nhàng chạm vào Tu Tâm trên màn hình. Chỉ chạm được một mảnh lạnh lẽo và cứng rắn. Rõ ràng mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy Tu Tâm. Nhưng mà, Kinh Huy thu lại ngón tay. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi phòng livestream yên tĩnh. Kinh Huy cứ như vậy nhìn Tu Tâm. Không biết qua bao lâu, Lục Thiếu Đào tiến vào văn phòng. Kinh Tổng, đã tra được là ai đang giở trò quỷ. Hơn nữa chúng ta còn tra được một ít chuyện khác. Một lát sau, Kinh Huy lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Đào ném một quả bom. Nói cho tổ chương trình biết, tôi sẽ tham gia chương trình làm khách mời. Lục Thiếu Đào có chút sửng sốt, ngước mắt lên nhìn Kinh Huy không phải đang nói đùa. Anh mới đáp, rõ, khi nhận được thông báo của Lục Thiếu Đào, tổ chương trình trợn tròn mắt. Kinh Huy chưa từng lộ diện trước ống kính muốn lộ diện trong chương trình của họ. Đối mặt với người bên kia điện thoại xác nhận nhiều lần. Người sản xuất khó có thể tin. Giống như điên giống như cuồng. Lục Thiếu Đào bất đắc dĩ cảm khái trong lòng. Người xưa thật không lừa ai. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cách chương.